Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1829, bao vây. Nếu lão gia Pháp bảo có thể trấn áp cái kia quỷ soái, cái kia liền dễ dàng phá mở cái kia hộ Pháp đại trận. Một khi phá mở đại trận, lấy thực lực của chúng ta, thắng cuộc đã định. Mạc Huyền nghe vậy đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đại hỉ nói, vốn là, lão gia như thế nào không có chừng mực người. Hắn nói san bằng minh hồn môn, vậy khẳng định là có thể san bằng minh hồn, cũng là ngươi lề mề, sợ này sợ kia, hổ dũng người tâu tuét nói. Mạc Huyền nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến, Cát Đông Húc thì lại sầm mặt lại, răn dậy nói. Hổ dũng ngươi đây là gì lời? Song phương giao chiến vốn sẽ phải thật cẩn thận. Sự tình trước tiên cân nhắc chu toàn. Bằng không một khi khai chiến. Thấy tình huống không đúng lại hối hận liền đã muộn. Lại nói, ta cũng không phải là thánh nhân. Khẳng định khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Các ngươi muốn là lòng có nghi vấn. Vốn liền nên đưa ra. Thập lọt bổ khuyết. Như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mạc Huyền động tác này hết sức đối với. Ngươi lời ấy thật là vô lễ. Cần hướng về Mạc Huyền xin lỗi. Sau đó cái này cũng là quy củ. Dính đến đúng sai. Bất luận địa vị tôn ti. Cũng bất luận thực lực mạnh yếu. Hổ dũng sợ nhất Cát Đông Húc. Trong lòng mặc dù còn có một chút không cho là đúng. Nhưng cũng không dám phản bác. Vội vã chuyển hướng Mạc Huyền chắp tay muốn mở miệng nói xin lỗi. Cái kia Mạc Huyền tuy rằng thần phục Cát Đông Húc, nhưng tốt xấu đã từng cũng là Ô Vương Điện điện chủ. Thành danh đã lâu yêu đan trung kỳ lão tổ, bị hổ dũng như vậy trước mặt mọi người cười nhạo. Trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, nhưng thấy Cát Đông Húc đã giúp hắn nói chuyện, lại khiển trách hổ dũng. Muốn hắn hướng về hắn nói xin lỗi, trong lòng đã như lớn mùa hè uống nước đá, cả người thoải mái, lại nào còn dám thật muốn hổ dũng hướng về hắn nói xin lỗi. Còn không có chờ hổ dũng mở miệng đã khoát tay lia lịa nói không lo lắng. Nhưng hổ dũng vẫn kiên trì hướng về hắn nói xin lỗi. Này để Mạc Huyền trong lòng hơi có chút thấp thỏm, muốn biết hổ dũng nhưng là hộ pháp. Mà hắn bất quá chỉ là một vị nô bộc mà thôi. Trận chiến này, các ngươi tuy rằng không giúp được bao nhiêu bận bịu, nhưng tu hành cũng không thể chỉ nhắm mắt làm liều, cũng làm rộng rãi tầm mắt, trải qua mài giũa mới có thể cảm ngộ đại đạo. Vì vậy lần đại chiến, các ngươi tuy rằng không giúp được bao nhiêu bận bịu, nhưng vẫn là muốn theo chúng ta đi vào, kết thành một đội. Nhưng ở ngoài vây xem chiến đấu, như có người trốn chạy, các người cũng có thể hỗ trợ ngăn trở chém giết. Cát Đông Húc chờ hổ dũng hướng về Mạc Huyền xin. Lỗi qua đi, ánh mắt rơi vào Trương Sơn. Trương Bát chúng quản sự trên người. Trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trương Sơn đám người nghe vậy vội vã quỳ một gối xuống lĩnh mệnh. Cát Đông Húc khẽ vuốt cằm. Sau đó đưa ánh mắt về phía Bàn Lệ, nói, Bàn Lệ ngươi tọa trấn Thiên Sơn Thủy Phủ, lấy phòng ngừa vạn nhất, lão nô lĩnh mệnh. Bàn Lệ đồng giảng quỳ một gối xuống lĩnh mệnh. Cát Đông Húc bên này không cần điều động đại quân, thêm vào Trương Sơn, Trương Bát quản sự, liền chính hắn ở bên trong cũng là 18 người, bàn giao thỏa đáng phía sau, cũng không có cái gì ràng buộc. Lập tức liền lại điều động giao long kim giáp cương rời Thiên Sơn Thủy Phủ. Một đường hướng về Minh Hồn Môn đi. Bởi vì Cát Đông Húc từ Ma Thiên Phong xuất phát chính là một đường điều động giao long kim giáp. Cương trở về, tốc cực nhanh, đến rồi Thiên Sơn Thủy Phủ cũng không có làm bao nhiêu dừng lại. Chỉ là hơi hơi bàn giao an bài một phen, liền lại điều động giao long kim giáp cương chạy đi Minh Hồn Môn. Vì lẽ đó có quan hệ thiên trụ thành Đông Vũ Dung mấy kiếm đẩy lùi Lệ Trúc lão tổ tin tức. lúc này còn rất xa không có truyền tới Minh Hồn Môn. Cũng là thiên trụ thành người bên trong, còn có phụ cận một dãy tu chân môn phái lúc này hơi có nghe thấy. Trên thực tế, coi như tin tức này truyền tới Minh Hồn Môn, cái kia Huyết Vân lão tổ đám người cũng là vạn vạn sẽ không ngờ tới Kim Giao Đảo lại dám đối với Minh Hồn Môn khởi xướng tiến công. Đừng nói Huyết Vân lão tổ, coi như Hoàn Diễm, Tư Không Thiểm đám người biết Cát Đông Húc muốn tấn công Minh Hồn Môn, lúc này cũng không ngờ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh như vậy đối với Minh Hồn Môn khởi xướng tiến công. Hết thảy đều ở lặng yên bên trong, Minh Hồn Môn vẫn là giống như quá khứ, cũng không biết một trường đại kiếp nạn chính đang áp sát. Một hồ lớn màu đen, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hồ đáy truyền ra. Âm trầm, phảng phất địa ngục giữa trần gian. Trong hồ trên hòn đảo mấy ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Mặt trên tọa lạc từng tòa cung điện đình đài. Xem ra phồn hoa nhưng lộ ra vô tận khí tức âm trầm. Ngược lại giống như nhân gian trong truyền thuyết Diêm Vương Điện. Minh Hồn Môn chính là tà môn ma đạo, tự lập phái tới nay, không biết giết bao nhiêu người vô tội, lại tàn sát bao nhiêu sinh linh. Chuyện xấu làm nhiều rồi, trả thù người tự nhiên cũng là thêm. Thường thường tổng cũng có chút cừu hận hướng về đầu người trên Minh Hồn Môn tới tìm thù. Vì lẽ đó này Minh Hồn Môn đề phòng xưa nay nghiêm ngặt. Hồ lớn màu đen ngoại vi bờ đê bốn phía chú đóng khắp nơi phụ thuộc thế lực cùng đệ tử ngoại môn. Hồ lớn màu đen bầu trời thỉnh thoảng có người mặc trang phục màu đen, cầm trong tay trường mâu đại đao đệ tử đứng ở đen thùi lùi mây đen trên. Trung quanh tuần tra, ở trên đảo ngọn núi dưới bốn phía chú đóng nhưng là đệ tử nội môn. Chỉ có trong nội môn đệ tử kiệt xuất người, hoặc là Minh Hồn Môn mỗi bên tầng chấp sự, đường chủ, hộ pháp, trưởng lão, đệ tử chân truyền, bí truyền đệ tử còn có thái thượng trưởng lão chờ phương mới có tư cách ở ngọn núi bên trong chọn một chỗ động phủ vì là tu hành chi địa. Ở Minh Hồn Môn tất cả lấy thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn, đẳng cấp xâm nghiêm, ta từ tấn công ngay mặt, Vũ Dung vợ chồng từ phía sau tiến công, Hổ Dũng cùng đới toa phòng hộ bên trái, không cho Minh Hồn Môn Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ cùng Kim Đan lão tổ chạy trốn. Mặc Huyền cùng Vưu Nhị phòng hộ bên phải, tương tự không cho Minh Hồn Môn Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ cùng Kim Đan lão tổ chạy trốn. Trương Sơn, Trương Bát đám người là một đội, các người liền xa xa ngủ đông ở chính diện phía sau ngoại vi. Chỉ cần không phải Kim Đan lão tổ chạy trốn, các người lên một lượt trước chém giết, có thể lưu lại bao nhiêu liền lưu lại bao nhiêu. Xa xa nhìn tới cái kia hồ lớn màu đen cùng hồ lớn trên hòn đảo cao vút trong mây ngọn núi chính, Cát Đông Húc kêu ngừng giao long kim giáp cương, sau đó từng cái hạ lệnh bố trí binh. Đồng Vũ Dung vợ chồng tuân lệnh, liền hóa thành tử thanh hai quang xa xa vòng qua hồ lớn, hướng về cái kia hòn đảo phía sau đi. Hổ Dũng cùng đới toa thì lại cưỡi mây đạp gió lượn quanh đi tới hồ lớn bên trái. Mặc Huyền cùng Vưu Nhị thì lại cưỡi mây đạp gió lượn quanh đi tới hồ lớn bên phải. Gặp Đồng Vũ Dung vợ chồng đám người rời đi, Cát Đông Húc quét Trương Sơn đám người một chút. Thấy mọi người bên trong cũng là Trương Bát có long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Còn lại lợi hại nhất liền muốn số Trương Sơn có long hồ cảnh 8 tầng cảnh giới. Còn có hai vị là long hồ cảnh 7 tầng cảnh giới. Còn lại liền đều là trung giai long hồ cảnh tu vi. Như vậy một nguồn sức mạnh phóng tới thiên trụ sơn phúc địa những nơi còn lại, tự nhiên cũng coi như là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhưng lần này đối mặt nhưng là thiên trụ sơn phúc địa hai tông dưới đệ nhất đại môn phái Minh Hồn Môn, dù cho cao thủ chân chính sẽ có Cát Đông Húc đám người chống đối giết chóc, nhưng dù sao cũng là một phương đại môn phái, chính là binh bại như núi đổ. Bọn họ một khi bị thua, mất chiến ý, tan tác xuống đại quân đây tuyệt đối là như một dòng lũ lớn, không thể coi thường. Cố Cát Đông húc quét Trương Sơn đám người một chút, cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, liền từ phong thi hoàn bên trong gọi ra 10 đầu lợi hại nhất. Mỗi một đầu đều tương đương với hàng đầu long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ ngân giáp cương. Đối với Trương Sơn cùng Trương Bát bọn người nói, ta gọi nữa 10 đầu ngân giáp cương giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Các ngươi như thực sự có hung hiểm, liền gọi chúng nó giúp các ngươi chống đối. Trương Sơn đám người gặp lão gia đảo mắt liền triệu hoán ra 10 đầu mỗi người tản ra mạnh mẽ khí tức tử vong ngân giáp cương. Mỗi người xem ra tựa hồ đều có thể ung dung chấn giết bọn họ. Không khỏi cả người đều run lập cập, đồng thời cũng biết đây là lão gia bảo vệ bọn họ. Trong lòng đều rất là cảm động, vội vã nói, đa tạ lão gia bảo vệ, thuộc hạ nhất định không phụ lão gia vun bón khổ tâm. Nhất định dũng mãnh giết địch, rèn luyện tâm trí, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.